Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023. Đệ 1023 chương Phiếm Toan. Ngô Thanh Thiển nghe được Miêu Đại Gia nói thầm nháy mắt một đầu hắc tuyến. Nàng đem xinh đẹp mượt mà tai mèo nắm, âm chắc chắc hỏi, cái gì gọi là ngươi cũng không biết. Miêu Đại Gia nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng cười nói, ta trước kia chỉ là một con linh sủng mà thôi, vẫn luôn cho rằng chỉ cần mở ra tầng thứ hai không gian, ngươi là có thể hoàn toàn khống chế tiểu tháp, ai biết sẽ có biến số, khụ khụ, không đúng. Không phải biến số, là ai biết sẽ như vậy khó, Miêu Đại Gia ngắm ngắm Ngô Thanh Thiển. Phát hiện thần sắc của nàng có chút khó coi. Trong mắt vừa chuyển nói, ta cũng hy vọng ngươi sớm một chút hoàn toàn luyện hóa tiểu tháp. Bằng không ta đều không thể đi ra ngoài đi bộ, có hại còn không phải ta, nó phía trước xác thật cho rằng chỉ cần mở ra tầng thứ hai tiểu tháp. Không gian, chẳng những Ngô Thanh Thiển có thể hoàn toàn luyện hóa tiểu tháp. Nó cũng có thể tùy thời đi ra ngoài đi bộ, nhưng lại vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Nói nữa, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá ngươi chỉ cần tu vi đạt tới linh tôn là có thể hoàn toàn luyện hóa tiểu tháp, đó là chính ngươi lý giải, Miêu Đại Gia ngạnh cổ bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển đem Miêu Đại Gia ném đến trên mặt đất. Này chết miêu phía trước xác thật không có nói qua đạt tới linh tôn tu vi là có thể luyện hóa tiểu tháp, nàng sốt ruột điểm mần đi, ngươi hiện tại đã có thể dần dần luyện hóa tiểu tháp trung tâm. Tin tưởng không dùng được nhiều ít năm là có thể hoàn toàn thành công. Ta cùng Cổ Diễm bị nhốt ở này trong không gian như vậy nhiều năm. Lại nhiều trì hoãn chút năm cũng không có gì, tháp linh biết Ngô Thanh Thiển vội vã muốn luyện hóa. Tiểu tháp chủ yếu mục đích là tưởng phóng Cổ Diễm đi ra ngoài. Không khỏi có chút phiếm toan. Nó vẫn là này xú nữ nhân tháp linh đâu, như thế nào không gặp nàng vì nó sốt ruột quá. Bất quá ở như vậy thời điểm, nó lại không dám tranh luận, nếu không xú nữ nhân lại muốn thu thập nó cùng tiểu linh. Tiểu linh là bí cảnh chi linh chính mình vì chính mình lấy tên. Cũng chỉ có như thế, Ngô Thanh Thiển thở dài, vô luận là vì sớm ngày cùng mỹ nhân cha đoàn tụ, vẫn là đem sư phó thả ra đi. Đều cần thiết muốn chạy nhanh tăng lên tu vi thực lực mới được. Ngay sau đó nàng liếc Miêu Đại Gia liếc mắt một cái, làm nó phía sau lưng lạnh căm căm, tiếp theo mới biến mất ở này chỗ không gian. Tiểu linh từ màu xanh lá cục đá vươn một cái đầu nhỏ, tặc hề hề hỏi, cái kia ác nữ nhân đi rồi, nàng nếu là không đi ngươi dám ra tới. Miêu Đại Gia trắng tiểu linh liếc mắt một cái, đây là cái mã hậu pháo. Tiểu linh cười tủm tỉm nịnh nọt nói, Miêu ca, chúng ta tiếp tục ngủ đi. Từ bị Miêu Đại Gia mang nhập màu xanh lá cục đá sau, bí cảnh chi linh liền phát hiện bên trong tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Chẳng những có thể uẩn dưỡng nó, còn có thể tăng lên lớn mạnh nó trong cơ thể có cây tinh hoa. Vì thế liền nhận Miêu Đại Gia đương lão đại rồi. Miêu Đại Gia ngạo kiều nâng nâng đầu, chui vào màu xanh lá cục đá, đại ca tư thái mười phần, yên tâm, có ta ở đây, cái kia ác nữ nhân không dám bắt ngươi làm sao bây giờ, là, lão đại lợi hại nhất. Tiểu linh ngoài miệng nịnh hót, trong lòng lại không cho là đúng, này chỉ xú miêu cũng liền ngoài miệng lợi hại, phía trước còn không phải bị kia nữ nhân cố ý đói thả mà đi Ngô Thanh Thiển rời đi trung tâm khu vực sau, lại đi Cổ Diễm nơi địa phương. Sư phó, xem ra ngươi muốn ở tiểu tháp nhiều ngốc mấy năm mà đi. Ngô Thanh Thiển lấy ra một bầu rượu đổ một ly đưa cho Cổ Diễm mà đi. Cổ Diễm duỗi tay tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, không thèm để ý cười cười, nhiều thời giờ đều đợi, không để bụng kia mấy năm mà đi, lấy hắn tu vi thực lực hiện tại liền tính bị thả ra cũng muốn bị áp chế. Hắn lại không nghĩ ngã xuống cảnh giới, kia còn không bằng liền ngốc tại nơi này. Ngươi không phải có biện pháp có thể làm ta không ngã xuống tu vi sao? Ta còn chờ kia một ngày đâu, đến lúc đó lại đi ra ngoài cũng không chậm mần đi. Hắn nhất tưởng hồi vẫn là thượng tam cảnh, yên tâm đi, đến lúc đó nhất định làm ngươi sẽ không ngã xuống tu vi cảnh giới. Sau đó đi ra ngoài đại sát tứ phương, nghe được Cổ Diễm không thèm để ý nói. Mù Thanh Thiền cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được chút tâm tư của hắn. Hết chương.